Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 241, Ly Khai Cấm Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Dương Quyền Sáo, đỉnh cấp thần khí, là chiêu bài thần khí của mỗi đời thiên đế, uy lực vô cùng cường đại, một quyền có thể rung trời chuyển đất. Trương Tinh Phong vừa nghe Thanh Đế nói, lập tức bước lên phía trước, vãn bối Trương Tinh Phong, bái kiến thiên đế bệ hạ. Trương Tinh Phong cũng biết quy củ, tiên giới tam đế, xưng hô đều phải kèm theo hai từ. Bệ hạ, đây là điều mà tất cả mọi người tại tiên giới đều phải tuân theo. Thanh Đế mỉm cười nhìn thiên đế. Xích Dương, Tinh Phong này cũng không phải là người bình thường. Sư tôn hắn là bàn cổ đại thần, hơn nữa. Hỏa thần, kia cũng có chỉ dạy cho hắn. Thiên đế trong lòng kinh ngạc, ồ thật không nghĩ đến. Trương Tinh Phong này lại gặp được kỳ ngộ như vậy, quả thật là khiến cho người ta hâm mộ. Nếu như ngươi không ngại, Xích Dương ta sẽ gọi ngươi một tiếng Tinh Phong, thế nào? Thiên đế mỉm cười nói. Cho dù thiên đế cười nói với Trương Tinh Phong vẫn có thể cảm nhận được bá khí nhàn nhạt phát ra từ người thiên đế. Có điều thiên đế đã nói như vậy, hắn có thể không đáp ứng sao? Tinh Phong rất hân hạnh, Trương Tinh Phong làm ra vẻ rất cao hứng. Thanh đế nhìn thiên đế hỏi, Xích Dương, ngươi có thu hoạch gì không? Thiên đế thở dài một tiếng, vận khí của ta cũng chẳng ra sao, chỉ lấy được một kiện trung cấp thần khí và hai kiện hạ cấp thần khí. Nhưng ngươi chắc cũng nghe rồi, hai vị thần nhân đã nói lần này còn có đỉnh cấp thần khí, không biết bị tên gia hỏa vận khí tốt nào lấy được. Được rồi, Nguyên Mộc nói xem lần này ngươi có thu hoạch được gì. Ngàn vạn lần đừng nói với ta kiện đỉnh cấp thần khí kia bị ngươi lấy được nhé. Thanh đế cười nói, vận khí của ta làm sao tốt như vậy được, lần này ta thu hoạch được hai kiện trung cấp thần khí. Một kiện là ngay từ đầu đã lấy được còn một kiện là lúc ở cùng Tinh Phong mới phát hiện ra. Được rồi, có lẽ thần khí đều đã bị lấy hết, chúng ta cũng nên đi thôi. Thiên đế gật gật đầu, xoay người nhìn Trương Tinh Phong nói. Ta thấy Tinh Phong ngươi hiện tại mới là cửu thiên huyền tiên, có lẽ muốn rời khỏi nơi này cũng có chút khó khăn. Không bằng bây giờ cùng ta và Nguyên Mộc rời đi thế nào? Thanh đế cũng mỉm cười nhìn Trương Tinh Phong, đợi hắn trả lời. Trương Tinh Phong đương nhiên là liên tục gật đầu. Đương nhiên, từ đầu đến giờ Tinh Phong hoàn toàn là nhờ vào may mắn, muốn rời đi cũng không chắc chắn. Tinh Phong vẫn đang phiền não vì chuyện này. Hiện tại Thiên Đế Bệ Hạ và Thanh Đế Bệ Hạ đã nói như vậy, Tinh Phong đương nhiên là cao hứng còn không kịp. Hai người Thanh Đế và Thiên Đế cùng bật cười. Tinh Phong hãy cẩn thận nhé. Chúng ta đi thôi, Thanh Đế lên tiếng nhắc nhở. Chung quanh ba người quang mang bừng lên, nhất thời ba người tựa như thiểm điện trực tiếp phóng ra phía ngoài. Trương Tinh Phong kinh ngạc nhìn hỏa diễm hừng hực bên ngoài. Hỏa diễm màu lam tại cho Trương Tinh Phong biết đó là huyễn tật thiên hỏa quang mang quanh quẩn xung quanh ba người chợt lóe lên, liền trực tiếp xuyên qua huyễn tật thiên hỏa, rời khỏi cấm vực chi nguyên, đi tới cấm chế không gian. Cấm chế không gian, bên trong có vô số cấm chế. Nếu như vận khí tốt có thể chỉ cần phá một cấm chế là vượt qua được. Nhưng nếu như vận khí không tốt có thể phải phá đến vài cấm chế mới có thể đến được Thanh Yên Tuyền xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Trương Tinh Phong phát hiện bên ngoài phảng phất giống như từ vực yên lặng không có một chút sinh cơ, quang mang hoàn toàn là hắc ám. Đừng để ý tới mọi thứ bên ngoài. Thanh đế cười nói, chỉ thấy trên tay Thanh đế quang mang tựa như hỏa diễm lóe lên, không gian phảng phất rạn nứt ra. Ba người trực tiếp xuyên qua vết nứt không gian đi đến Thanh Yên Tuyền xa. Trương Tinh Phong trong lòng chấn động, cấm chế không gian kia không ngờ dễ dàng bị phá như vậy, không hổ là Thanh đế. Thiên đế đứng bên cạnh cũng lên tiếng giới thiệu, Nguyên Mộc những cái khác không giỏi, nhưng về phương diện không gian thì tuyệt đối là cao thủ. Cái gì không gian phong tỏa, đối với hắn căn bản không có một chút hiệu quả nào. Hỏa tường chảm đích thực là lợi hại, cho dù là bất tử kim thân cũng không thể chịu được uy lực không gian vỡ vụn do nó gây ra. Thanh đế sắc mặt chợt lạnh, nhìn thiên đế nói gì đó, ta có chỗ nào là, những cái khác không giỏi, ngươi nói thử cho ta nghe xem. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể đánh thắng được ta? Chẳng lẽ hỏa tường chảm của ta lực công kích không mạnh? Thiên đế vội lấy lòng. Ta sai rồi. Được chưa, ngươi đương nhiên là giỏi, uy lực phá nát không gian của hỏa tường chảm ta cũng không muốn thử nghiệm đâu. Như vậy thì còn được. Thanh đế lúc này mới bật cười. Trương Tinh Phong trong lòng kinh ngạc. Thiên đế mười phần bá khí, không ngờ đối với thanh đế lại có bộ dạng như vậy. Mà thanh đế cũng giống như một kẻ hẹp hòi. Có điều hắn làm sao biết được Thanh Đế và Thiên Đế cảm tình rất tốt. Lúc trước khi chưa kế nhiệm đế vị, hai người đã từng cùng nhau tung hoành thiên giới, có danh hiệu là Bá Ngạo Nhị Tiên, cả hai đã ở cùng nhau hơn ức năm, tình cảm huynh đệ vô cùng thâm sâu. Chuyện này Trương Tinh Phong há có thể tưởng tượng được, Lần này đến cổ thần cấm vực cũng là dịp để hai huynh đệ đã lâu không gặp có thể trùng phùng, thuận tiện đến cổ thần cấm vực dạo chơi một chuyến. Trong lúc nói chuyện, ba người đã vượt qua Thanh Yên Tuyền xa, đi đến bên ngoài cổ thần cấm vực. Tinh Phong, lần này hình như ngươi không có thu hoạch gì phải không? Thanh Đế mỉm cười nhìn Trương Tinh Phong hỏi. Trương Tinh Phong cười cười nói. Với thực lực cửu thiên huyền tiên của Tinh Phong, có thể an toàn rời khỏi là may lắm rồi, còn nghĩ đến thần khí gì nữa. Lần này Tinh Phong đến đây cũng chỉ là muốn khảo nghiệm bản thân. Dù sao thì chỉ có trải qua khó khăn mới có thể đột phá dễ dàng hơn. Thiên Đế nghe được liền cười nói. Tốt tốt tốt, ta thích, ha ha, ta cũng đồng ý chuyện này. Tinh Phong, lần này ta thu hoạch được một kiện trung cấp thần khí và hai kiện hạ cấp thần khí, nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi. Nói đoạn, chung quanh người hắn liền hiện ra ba kiện thần khí. Thanh Đế cũng lập tức nói. Đúng vậy, lần này ta và Xích Dương cũng chỉ là đến cổ thần cấm vực du ngoạn mà thôi. Hai kiện trung cấp thần khí của ta nếu ngươi muốn thì cứ lấy. Chung quanh Thanh Đế cũng xuất hiện hai kiện thần khí. Đối với hai vị tiên đế mà nói, nếu như không phải đỉnh cấp thần khí căn bản là không đáng quan tâm. Hai đại thế lực tiên giới, số lượng thần khí tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của Trương Tinh Phong. Vài kiện trung cấp và hạ cấp thần khí, bọn họ còn không để vài mắt. Trương Tinh Phong vốn không cần những thần khí này, có điều hắn cũng không nói ra, liền mỉm cười cảm kích. Thật sự rất cảm tạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Phong hiện tại cũng chỉ hy vọng có thể cấp cho thân nhân một ít thần khí. Thê tử của Tinh Phong cũng đang cần một kiện phòng ngự thần khí, huynh đệ cũng cần một kiện công kích thần khí. Được rồi, lấy hai kiện này đi. Trương Tinh Phong lấy từ tay hai đại tiên đế mỗi người một kiện trung cấp thần khí. Tiên đế và thanh đế đều mỉm cười, thu hồi thần khí còn thừa lại. Tinh Phong, ta và Xích Dương hiện tại phải trở về tiên giới. Sao ngươi không cùng chúng ta đến tiên giới dạo chơi một chuyến, thế nào? Thanh đế nhìn Trương Tinh Phong khuyên nhủ. Trương Tinh Phong chợt nhớ đến thân nhân của mình vẫn đang ở tại Thiên Tiệm Thành. Lúc trước khi vừa bị Tuyền Qua Liêu cuốn đi, hắn sợ hãi nhất chính là không còn được nhìn thấy thân nhân, huynh đệ và thê tử của mình. Trong khoảnh khắc này, Trương Tinh Phong đột nhiên có một cảm giác nhớ nhung mãnh liệt. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy huynh đệ, thân nhân và thê tử của mình. Lần này chắc là không được, thân nhân huynh đệ của Tinh Phong vẫn còn ở tại Thiên Tiệm Thành, Tinh Phong thật sự không thể yên tâm. Trương Tinh Phong khéo léo từ chối. Thanh Đế gật đầu, nếu đã như vậy ta và Xích Dương cũng không miễn cưỡng. Chờ sau này ngươi có thời gian, nhất định phải đến tiên giới dạo chơi. À, đây là phong duyên lệnh của phong duyên môn, có lệnh bài này cũng tương đương với trưởng lão của phong duyên môn. Thanh Đế lấy ra một khối lệnh bài màu đen, Thiên Đế cũng lấy ra một khối lệnh bài, có điều lệnh bài này lại lấp lóe kim quang. Thiên Đế cười nói, nguyên mộc thiên long lệnh của thiên long phái ta so với phong duyên lệnh của ngươi thì đẹp hơn nhiều đấy. Ha ha, Tinh Phong, ngươi cũng đừng khách khí, lệnh bài này cứ nhận đi. Sau này khi ngươi đến tiên giới, nếu như không có lệnh bài sẽ gặp không ít phiền toái đâu. Trương Tinh Phong lập tức nói, Tinh Phong thật sự rất cảm kích, đợi sau này có thời gian, Tinh Phong nhất định sẽ đến tiên giới bái phỏng Thanh Đế cùng Thiên Đế bệ hạ. Trương Tinh Phong cung kính tiếp lấy hai khối lệnh bài, Thanh Đế và Thiên Đế cùng mỉm cười, thân hình nhoáng lên, liền hóa thành liêu quang biến mất không thấy nữa. Trương Tinh Phong nhìn về hướng Thanh Đế và Thiên Đế biến mất, lại nhìn hai khối lệnh bài trong tay, cười cười. Quang mang trong tay lóe lên, lệnh bài liền biến mất. À, bây giờ phải thử xem uy lực của phá không? Trương Tinh Phong nhìn chiếc vòng màu bạc trên cánh tay phải, thân hình nhoáng lên, lập tức biến mất. Tại cổng thành của Thiên Tiệm Thành, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trương Tinh Phong lẩm bẩm nói, cũng không tệ lắm, quả nhiên khoảng cách gấp 10 lần trước kia. Hiện tại không ngờ ta chỉ phát động một lần không gian đại Nazi mà đã đến được nơi này. Đột nhiên Trương Tinh Phong mỉm cười, bởi vì hắn nghĩ đến thân nhân huynh đệ của mình. Bên ngoài chú địa Thiên Tâm Tông người qua kẻ lại, bên trong cũng có không ít tiên nhân đến mua tiên khí. Trọng Hoành chợt nhìn thấy ngoài cửa có một người đang đến gần, lập tức kinh hỉ, liền nói ngay. Các vị tiên hữu, hôm nay Thiên Tâm Tông ta có chuyện, nếu như các vị tiên hữu muốn mua tiên khí, xin mời ngày mai trở lại. Những tiên nhân chỉ nhíu mày cũng không nói gì. Từ sau khi có vài tên gia hỏa thiền cận muốn cướp đoạt tiên khí của Thiên Tâm Tông, sau đó Vu Phong Cường Hoành ra mặt, tất cả tiên nhân đều biết Thiên Tâm Tông cùng với quản lý giả của tiên giới tại Thiên Tiệm Thành quan hệ rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy những người khác đều đã rời đi, Trọng Hoành lập tức đóng cửa lại, sau đó quay về phía sau hô lên. Long trưởng lão, phu nhân, chân nhân đã về rồi. Trương Tinh Phong cười cười nhìn Trọng Hoành, trong lòng thầm nghĩ. Trọng Hoành này cũng thực sự có công lao đối với Thiên Tâm Tông ta. Vốn ta chuẩn bị giúp hắn tiêu diệt tiểu tông phái kia, nhưng hắn lại cứ muốn tự mình động thủ. Lần này cấp cho hắn một kiện thần khí, như vậy thực lực của có lẽ cũng đủ rồi. Nhị ca đã về rồi. Nhị ca, hống hống. Nhị ca thật sự là nhị ca. Nhị tẩu, nhị ca thật sự đã trở về rồi. Tiểu Long hộ lớn, từ hậu viện lao đến. Phong Ngữ Yên cũng vội vàng chạy đến, nhìn Trương Tinh Phong, trong mắt đầy lệ quang. Trương Tinh Phong cũng khẽ run lên, nghĩ đến Tuyền Qua Lưu lúc trước, hắn không nhịn được ôm chặt Phong Ngữ Yên vào lòng. Thiếu chút nữa hắn đã vĩnh viễn không thể gặp lại Ngữ Yên rồi. Ngữ Yên, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời xa nàng. Trương Tinh Phong thì thào. Phong Ngữ Yên cũng cảm động vì chân tình hiếm có của Trương Tinh Phong. Tiểu Long đứng một bên thì lại chớp chớp mắt nhìn Trương Tinh Phong và Phong Ngữ Yên, hạ giọng nói. Ồ, xem ra bổn trưởng lão cũng phải tìm bạn thôi. Có điều phải tìm ai đây, thần thú sao? Giới này không có, nếu như không được vậy thì tìm linh thú, ma thú, tiên thú đạt đến hóa hình kỳ gom góp lại cũng được. Trương Tinh Phong kìm nén tâm tình lại, buông Phong Ngữ Yên ra, nắm lấy tay nàng đi về phía hậu viện. Mấy người các ngươi cũng theo ta. Lúc này Trương Tinh Phong đã quyết định từ bây giờ trở đi sẽ không để Phong Ngữ Yên rời khỏi hắn, cho dù gặp nguy hiểm cũng phải để Phong Ngữ Yên ở bên cạnh, cùng lắm thì để Phong Ngữ Yên ở bên trong long linh không gian. Đi đến hậu viện, Trương Tinh Phong và Phong Ngữ Yên cùng ngồi lên ghế đá. Đúng rồi, sư tôn ta đâu? Tại sao không thấy người? Trương Tinh Phong hỏi, Tiểu Long chép miệng, chẳng hề quan tâm nói. Còn phải nói, khẳng định là ở cùng với Vũ Tiễn tiên tử kia rồi. Trong khoảng thời gian này ta chưa từng nhìn thấy bọn họ rời nhau ra. Hiển nhiên Tiểu Long đối với chuyện Thiên Thần Tử và Vũ Tiễn Tiên Tử vui vẻ ở cùng nhau cảm thấy đố kỵ. Hoặc là nói hắn nhìn không thuận mắt, bởi vì hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán, còn Thiên Thần Tử lại vô cùng vui sướng, chuyện này làm sao không khiến cho hắn bực bội. Trương Tinh Phong cười nói, lần này ta đến cổ thần cấm vực cũng lấy được không ít thần khí. Ngữ Yên hiện tại đã đạt đến độ kiếp trung kỳ, nói không chừng lúc nào đó sẽ độ kiếp. Ta đã chuẩn bị thần khí cho nàng, chờ sau khi nàng độ kiếp sẽ đưa cho. Về phần Tiểu Long thì không cần nói, uy lực ám kim thần giáp của người phòng chừng so với Trọng Huyền tạm còn lợi hại hơn một chút. Đúng rồi, về mặt công kích ngươi có một kiện âm dương sơn, thật sự là quá đơn điệu. Ở đây ta có một kiện chảm đao cỡ lớn, là một kiện trung cấp thần khí. Tiểu Long, bắt lấy. Trương Tinh Phong trên tay quang mang lóe lên, một thanh chảm đao cỡ lớn dài chừng 2 mét hiện ra. Tiểu Long vung tay một cái, lập tức bắt lấy chảm đao, hưng phấn vung lên vài cái. Nhị ca, chảm đao này thật sự là lợi hại. Bà, chảm đao này tên gọi là gì đây? Tiểu Long dùng thần thức của mình xâm nhập vào bên trong chảm đao. Chảm binh, hay, cái tên rất hay, thật có khí phách. Tiểu Long kinh hỉ hô lên. Trương Tinh Phong cười. Thần khí này là kiện trung cấp thần khí hắn chọn từ chỗ Thanh Đế. Trọng Hoành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu hiện của ngươi trong khoảng thời gian này, Trương Tinh Phong ta nhìn thấy rất rõ. Ta cũng không có gì tốt để khen thưởng, ngươi cứ chọn một kiện thần khí đi. Trương Tinh Phong vung tay một cái, 7 kiện thần khí liền xuất hiện bên trong viện lạc lơ lửng quanh người hắn. Trương Tinh Phong lần này tổng cộng lấy được 13 kiện thần khí. Bản thân giữ một kiện phá không, cho Tiểu Long một kiện, lưu lại cho Ngữ Yên 2 kiện, lưu lại cho Thiên Thần Tử một kiện phòng ngự thần khí, lại chuẩn bị cho Lang Phong một kiện công kích thần khí, bây giờ chỉ còn lại 7 kiện. Trọng Hoành khiếp sợ nhìn 7 kiện thần khí trước mắt, lập tức quỳ xuống. Ân đức của chân nhân, Trọng Hoành vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Trương Tinh Phong lập tức tiến lên đỡ Trọng Hoành dậy, đừng xem ta như người ngoài như vậy, ngươi hiện tại là trưởng lão của Thiên Tâm Tông ta, còn nói như vậy sao? Được rồi, cứ chọn lựa đi. Mà lúc này, trong lòng hắn lại thầm nghĩ. Còn phải lập tức đến ma giới, đem ma tinh đổi thành tiên tinh. Có điều khí tức trên người Ngữ Yên thì phải làm thế nào cho tốt đây? Trương Tinh Phong thật sự đau đầu. Cách trương,